Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467. Tinh La biến đổi lớn. Hôm nay Tinh La Thành tất nhiên là tự nó thành lập đến nay máu tanh nhất một ngày. Trên đường cái không có một ai. Bất kể là thương hộ vẫn là bình thường nhất bách tính. Đều cửa sổ đóng chặt. Cả đám đều co quắp tại nhà của mình. Ngăn không được run rẩy. Cho dù bên ngoài ngay cả một người ảnh đều nhìn không thấy. Dân chúng cũng đều sốt sắng mà nhìn chằm chằm đại môn. Sợ có người xông tới. Mà giờ khắc này Tinh La trong hoàng cung. Thật là tiếng giết rung trời. Máu chảy phiêu sử. Không sai. Tinh quan nhất tộc vào hôm nay chính thức triển khai kế hoạch của bọn hắn. Tại canh ba thời điểm, tinh quan nhất tộc liền làm trước đã mua chuộc thủ vệ nam môn tiến vào Tinh La Thành bên trong. Dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, trên trời sáng thời điểm, hết thảy liền đều biết kết thúc. Tinh quan nhất tộc sẽ triệt để trưởng khống toàn bộ Tinh La Hoàng Cung. Về sau, dựa vào thời kỳ này tin tức truyền lại tốc độ không đủ nhanh đặc điểm. Phong tỏa hết thảy tin tức, sau đó chỉ cần đẩy ra một cái giả đái thiên phong. Nói một câu, đem hoàng vị nhường ngôi cho tinh quan nhất tộc liền xong việc. Bọn hắn tinh quan nhất tộc không chỉ được đến Tinh La đế quốc hoàng đế chi vị. Hơn nữa ở bề ngoài còn phải vị cực chính. Cho dù sau lưng làm sự tình tại những cái kia quan trường kẻ ra đời bên trong là rõ ràng. Cũng chính là những cái kia trước sau đối đái ra bảo trì trung tâm người sẽ làm sự tình. Có thể tinh quan nhất tộc cũng có phòng ngừa chu đáo. Chung với đái ra người trong đại bộ phận đã bị tinh quan nhất tộc cho ám sát đến không sai biệt. Lắm, đặc biệt là những cái kia bên trong trung tâm quyền lực xa. Chết cũng phải hoa mắt chút thời gian mới có thể làm cho tin tức truyền đến Tinh La Thành. Chỉ tiếc, tinh quan nhất tộc muốn lấy được là đẹp vô cùng. Lại không nghĩ rằng một việc đái duy tư là Mặc Lâm quân cờ. Bất quá chuyện này trừ Mặc Lâm chính mình ngoài ra. Hẳn là cũng không có người có thể ngờ tới một điểm này. Ai có thể nghĩ tới Tinh La Hoàng thất đại hoàng tử là thế lực khác người đâu. Đái duy tư tự nhiên sớm biết rõ tinh quan nhất tộc sẽ khi nào xâm phạm. Càng không so rõ ràng nam môn thủ vệ đã bị tinh quan nhất tộc thu mua. Tại tinh quan nhất tộc người vừa tiến vào Tinh La Thành thời điểm. Đái Duy Tư liền lập tức mang theo người tới của mình đạt Tinh La Hoàng Cung. Thậm chí đều không tuân thủ cái gì lễ nghi. Đang cùng thủ vệ nói một lần đến mục đích về sau. Đều không chờ thủ vệ đi vào thông báo. Cũng không có được thủ vệ cho phép. Trực tiếp xông vào Hoàng Cung. Hướng Đái Thiên Phong báo cáo có địch nhân đột kích. Bởi vì Đái Duy Tư vừa tiến vào Đái Thiên Phong tầm cung cũng không lâu lắm. Bên ngoài liền đánh lên. Đái Thiên Phong thậm chí đều không có thời gian đi chất vấn. Phỏng đoán Đái Duy Tư ý đồ cùng hắn biết được việc này nguyên nhân. Làm một cái vũ lực không tầm thường hoàng đế. Bị người trực tiếp đánh đến tận cửa. Không thể không lập tức thay quần áo. Cùng mình hoàng hậu cùng một chỗ giết đi ra. Không vì cái gì khác. Liền vì Tinh La Hoàng thất uy nghiêm, mà cùng ngày, Đái Mộc Bạch cũng cùng Chu Trúc Thanh cùng một chỗ tại chính mình Tinh La Thành dinh thự bên trong. Đái Duy Tư đồng dạng phái người tới thông báo, đồng thời không phải lấy danh nghĩa của mình, mà là lấy Đái Thiên Phong danh nghĩa, nói là Hoàng đế muốn triệu kiến hắn. Này một loạt thao tác, chợt nhìn nhưng thật ra là rất không não, trăm ngàn chỗ hở, cực kỳ dễ dàng bị nhìn thấu không nói. Còn 10 phần nguy hiểm, ở một cái hoàng đế trước mặt nói như vậy, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Chỉ cần Đái Thiên Phong cùng Đái Mộc Bạch đụng một mặt. Đối một chút, kia Đái Duy Tư liền có thể bị phán tội chết, vẫn có thể ngay tại chỗ giết chết loại kia. Nhưng là, vào hôm nay, phương pháp này không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì Đái Thiên Phong không có thời gian đi phản ứng. Hắn và Đái Mộc Bạch cũng là chú định đụng không lên bất luận cái gì một mặt. Đái Duy Tư nhìn như mạo hiểm đi hô Đái Mộc Bạch qua tới. Có thể bởi vì biết được thời gian muộn, đợi đến hắn và người tới của hắn hoàng cung thời điểm. Tinh quan nhất tộc đã có không ít người đánh vào trong hoàng cung. Đái Mộc Bạch chỉ có thể ở ngoài hoàng cung cùng tinh quan nhất tộc người giao chiến. mà Đái Thiên Phong thì tại trong hoàng cung, giữa hai người cách không biết bao nhiêu người cùng kiến trúc. Đồng thời tình hình chiến đấu kịch liệt, Tinh Quan nhất tộc người còn chiếm cứ thượng phong. Đái Mộc Bạch cho dù cùng Chu Trúc Thanh dùng ra võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, cũng chính là cái cao cấp hồn thánh sức chiến đấu, lấy cái gì xông vào? Giống, giống, hai tiếng hổ gầm tại trong hoàng cung vang lên. Hai đạo tử U Minh Bạch Hổ hồn lực ngưng tụ gào thét xuất hiện. Tạm thời bước lui phía trước vây công đám người. Trong đó khá lớn một cái U Minh Bạch Hổ bên trong truyền đến Đái Thiên Phong âm thanh. Nói, tốt, rất tốt, các ngươi Tinh Quan nhất tộc lại có lá gan mưu phản. Thật đúng là để chậm, lau mắt mà nhìn, a. Đái Thiên Phong giờ phút này đương nhiên là đang giận trên đầu. Nhưng là tại mắng to một tiếng sau cũng không có lập tức lại lần nữa phát động tiến công. Mà là dừng lại tại chỗ nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt. Tìm kiếm lấy phá cục phương pháp. Tinh Quan nhất tộc bên này thế nhưng là để tộc trưởng, tông chủ, ở bên trong toàn bộ ba tên phong hào đấu la tới đối phó Đái Thiên Phong. Một là để bảo đảm nhất định phải đánh giết Đái Thiên Phong. Hai là vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Tỷ như Tinh La Hoàng thất có lưu hậu thủ. Đái Thiên Phong, ngươi đây nhưng không trách được người khác. Lúc trước chúng ta tới thời điểm, ngươi phàm là cẩn thận một điểm. Như thế nào lại nghĩ lầm chúng ta Tinh Quan nhất tộc bề mặt là Hứa Tư Duy trưởng lão đâu? Tinh Quan nhất tộc tộc trưởng trào phúng nói. Nhưng hắn mình và cái khác Tinh Quan nhất tộc người đồng thời cũng không có lập tức xông lên trước. Động thủ, tựa hồ cũng là kiêng kỵ lấy Đái Thiên Phong có thể hay không tại bọn hắn lần tiếp theo tiến công. Lúc lấy cái gì hậu thủ làm đột nhiên tập kích, đem chính mình hoặc là phong hào đấu la khác tổn hại ở đây. Chỉ là để một chút hồn thánh cùng mấy cái hồn đấu la chậm rãi tới gần hai con U Minh Bạch Hổ. Ngoài hoàng cung, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đồng dạng dùng ra U Minh Bạch Hổ. Tại Tinh Quan nhất tộc cùng với mang đến Minh Hữu ở giữa mạnh mẽ đâm tới. Đem hết toàn lực dọn sạch địch nhân. Nhưng là tới chỗ này người đều là kinh nghiệm phong phú hồn sư hảo thủ. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh tiến công cũng không tạo thành diện tích lớn thương vong. Ngược lại để Đái Mộc Bạch mang đến những này trong phủ hộ vệ tổn thất nặng nề. Đồng thời mấy lần nghĩ xông vào hoàng cung đều bị địch nhân cho ngăn lại. Cứng rắn bị đẩy trở về. U Minh Bạch Hổ bên trong. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh trước sau ở vào trạng thái căng thẳng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thật địa lên chiến trường. Cùng địch nhân liều chết chém giết. Cho dù dung hợp thành U Minh Bạch Hổ. Trong không khí mùi máu tươi đã từng một độ để bọn hắn buồn nôn. Tại thông qua chiến đấu dần dần sau khi thích ứng, Chu Trúc Thanh chú ý tới tình huống chung quanh, hướng Đái Mộc Bạch rất là lo âu hỏi. Mộc Bạch, lúc đầu thực lực đối phương liền ở trên chúng ta, hiện tại người của chúng ta cũng đã thừa lại không nhiều. Tiếp tục như vậy nữa thực sự không phải biện pháp a. Đái Mộc Bạch nhìn chằm chằm phía trước đếm không hết địch nhân. Trên mặt miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười tự tin hồi đáp. Trúc Thanh, không cần lo lắng, ta tại đánh trước đã phái người đến bốn cái cửa quân phòng thủ bên kia đi. Hẳn là lập tức liền có thể tới. Chúng ta chỉ cần chống đến lúc kia, thế cục liền sẽ nghịch chuyển. Hơn nữa trong hoàng cung cũng có lượng lớn chúng ta hoàng gia bộ đội. Phụ hoàng cùng mẫu hậu U Minh Bạch Hổ càng là so với chúng ta hai người hiện tại phải mạnh hơn nhiều. Nói không chừng qua không được bao lâu. Phụ hoàng đều giết ra đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.